Được anh yêu mới gọi là yêu. Chương 3-30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một buổi tối tôi đang ngủ ngon giấc mơ, Tô bỗng nhiên lật người áp sát vào lưng tôi, hai tay vuốt ve làm tôi nóng rực cả người. Tôi vừa lật người thì anh cũng đột ngột quay sang chỗ khác. Tôi tức giận vô cùng, lắc cho anh tỉnh lại rồi nói. Anh làm vậy là có ý gì? Anh nói trong lúc vẫn còn mơ màng. Sợ em lạnh, ngày hôm sau, khi anh nằm đọc sách trên giường, tôi tắt đèn rồi sát lại gần anh, hôn anh nồng nàn và dịu dàng. Anh lật người đè tôi xuống, đang định làm một vài chuyện thì tôi cười ngọt ngào và nói với anh. Bà dì của em đến rồi, chúc anh ngủ ngon. Sau đó tôi quay ngoắt đầu đi ngủ, anh lật người tôi lại lần nữa và nói. Kể cả bà dì đến cũng vô ích, hôm sau tôi đau ê ẩm khắp cả người, đứng còn không đứng nổi nữa. Tôi kéo Mr. Tô cùng xem Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Hai chúng tôi nằm trên sofa, anh ôm lấy tôi giảng giải cho anh về chuyện tiểu tiên thăng lên làm thượng tiên lên làm thượng thần. Anh nghe rồi gật gù như hiểu như không. Sau khi tôi giảng giải xong, tay anh đặt xuống đúng chỗ nào đó trên người tôi. Anh hỏi tôi, hừ, thế này là em muốn thăng từ cúp B lên cúp C. Tôi đang định nói hình như dạo gần đây tôi mập lên thì nghe thấy anh bổ sung thêm một câu. Đừng tăng nữa, nhiều thịt quá em sẽ vất vả đấy. Cách chương.